Vạn đạo Long Hoàng, chương 4287, đánh giết ra Sở Phượng Thành. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, những cái này thiên nhân tộc cường giả, ở Lục Minh trước mặt hoàn toàn không chịu nổi một kích, trong khoảnh khắc bị đánh chết 20 người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, chung quanh chủng tộc khác người toàn thân phát run, toàn thân ứa ra hàn khí, ánh mắt bên trong đều là hoảng sợ. Ở trong đó, liền bao gồm cái kia hơn 30 cái thần đế cảnh tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì thiên nhân tộc 32 cao thủ bày trận cùng Lục Minh đại chiến, cho nên mặt khác thần đế cảnh cao thủ liền không xen tay vào được, đứng ở đằng xa xem cuộc chiến, chuẩn bị có biến cố gì, bọn họ lại ra tay. Nhưng là bây giờ, không ai dám ra tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh chiến lực quá kinh khủng, những cái kia thiên nhân tộc thiên tài, bình thường ở trước mặt bọn họ cao cao tại thượng, di khí sai sử, nhìn xuống tất cả, nhưng là giờ khắc này ở Lục Minh trước mặt lại như con gà con giống nhau yếu ớt. Bọn họ nơi nào còn dám xuất thủ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi lên không phải chịu chết sao? Có ít người không chỉ có không dám xuất thủ, thậm chí còn lui về sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, ra Sở Phượng Thành, ra Vũ mấy người cũng toàn thân hàn khí ứa ra, ánh mắt bên trong tất cả đều là vẻ sợ hãi. Bọn họ căn bản không dám cùng Lục Minh đối kháng chính diện, mà là điên cuồng lui lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại trận đã phá, bọn họ căn bản không phải Lục Minh đối thủ. Làm gì muốn chạy trốn, các ngươi không phải muốn giết ta sao, ta ngay ở chỗ này, tới giết a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, đồng thời thi triển đại cực quang thuật, thân hóa cực quang, hướng về ra Sở Phượng Thành, ra Vũ đám người phóng đi. Bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quá nhanh, quang mang lóe lên, Lục Minh liền đi tới ra Vũ phụ cận. A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gia Vũ dọa kinh khủng kêu to, điên cuồng lui lại, giống như là một cái bị hoảng sợ con gà con. Gia Vũ tiễn ngươi trầu trời nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, trong lòng bàn tay, một đạo mũi thương bắn ra, hướng về Gia Vũ xuyên tới. Lúc trước bởi vì đại cổ thế giới bên trong xuất hiện mâu thuẫn, đằng sau trong thiên cung, Gia Vũ khắp nơi nhằm vào hắn, thời khắc nghĩ đến giết hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này thù, Lục Minh nhớ kỹ, đã sớm muốn tìm cơ hội diệt trừ Gia Vũ, giờ phút này có cơ hội, Lục Minh sao lại bỏ lỡ. Gia Vũ hoảng sợ giống to, điên cuồng lui lại, muốn tránh đi Lục Minh công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Nhưng là hắn tu vi cùng Lục Minh đồng cấp, hắn làm sao có thể tránh đi Lục Minh công kích. Lục Minh tốc độ càng nhanh, hắn vừa lui, Lục Minh liền cùng bên trên thủy chung kéo không ra hai người khoảng cách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, Gia Vũ không có cách nào, chỉ có thể liều mạng đem thiên phạt chi lực vận chuyển tới cực hạn. Nhưng là đồng cấp một trận chiến, tăng thêm hắn thiên phạt chi lực hỏa hầu cũng không phải là quá mạnh, căn bản ngăn không được Lục Minh công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng một tiếng, Gia Vũ công kích liền bị Lục Minh đánh xuyên, thế công không ngừng, đánh trúng Gia Vũ mi tâm, đem Gia Vũ mi tâm xuyên thủng, đồng thời, hắn linh hồn cũng bị Lục Minh yên diệt. Gia Vũ chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi, đi, ta không thể bất tử, ta tuyệt đối không thể chết, ta là muốn trở thành thiên chi tử người. Thừa dịp Lục Minh đánh giết Gia Vũ thời khắc, ra Sở Phượng Thành điên cuồng lui lại, đồng thời tâm lý không ngừng gào thét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn không muốn chết, hắn muốn chạy trốn, hắn chú định muốn trở thành thiên cung đại nhân vật tồn tại. Hắn đem tốc độ thôi động đến cực hạn, mấy cái lấp lóe, liền ở ngoài vạn dặm, sau đó vận chuyển toàn lực lấy thân hóa kiếm, đem khí tức bộc phát tới cực điểm, cả người như một thanh chiến kiếm hướng về hư không chỗ cao phóng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đây là muốn phá toái hư không, xông vào tầng thứ hai thế giới. Ở tầng thứ nhất thế giới, chỉ cần tu vi đạt đến thần đế cảnh, sau đó toàn lực bộc phát bản thân khí tức hướng về không trung phóng đi, liền có thể phá toái hư không, xông vào tầng thứ hai thế giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, đây không phải bọn họ lấy chân thật lực lượng phá mở không gian rời đi, Thái Thượng Tiên Thành không gian cực kỳ củng cố, lấy bọn hắn thực lực còn không phá nổi không gian. Chẳng qua là khi bọn họ tu vi đạt tới thần đế cảnh về sau, toàn lực trùng kích biết tán dốc động Thái Thượng Tiên Thành đã sớm bày ra quy tắc đem bọn hắn đưa vào tầng thứ hai thế giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gia Sở Phượng Thành biết rõ, lấy hắn tốc độ nhất định là trốn không thoát Lục Minh đuổi giết, hiện tại bày ở trước mặt hắn chỉ có một con đường, kia liền là xông vào tầng thứ hai thế giới, dạng này mới có thể chạy ra Lục Minh truy sát. Muốn xông vào tầng thứ hai thế giới, ở trước mặt ta, ngươi làm không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh há lại không biết Gia Sở Phượng Thành ý nghĩ, lập tức Lục Minh thi triển ra đại na di thuật, thân hình lóe lên, sau một khắc trực tiếp xuất hiện ở Gia Sở Phượng Thành đỉnh đầu. A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gia Sở Phượng Thành dọa kêu to, vội vàng muốn dừng thân hình. Nhưng là vừa rồi hắn xông quá mạnh, giờ phút này muốn dừng lại có chút khó có thể làm được, mặc dù hắn dốc hết toàn lực nhưng trong thời gian ngắn, chỉ có thể giảm bớt tốc độ, thân thể y nguyên hướng về Lục Minh phóng đi. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A, không muốn, không muốn a, Gia Sở Phượng Thành điên cuồng gào thét, khuôn mặt bởi vì hoảng hốt mà trở nên vặn vẹo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cấp bách, hắn nhanh sắp điên, không muốn, muốn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười nhạt một tiếng, ở trên cao nhìn xuống, trông xuống Gia Sở Phượng Thành, sau đó thân thể như một khỏa thiên thạch một dạng rơi xuống phía dưới, bàn chân hướng về Gia Sở Phượng Thành mặt đập tới. Lục Minh toàn thân mỗi một cái địa phương, đều là binh khí, bàn chân uy lực, không thể so tay yếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A, liều mạng với ngươi, A Sở điên cuồng mắt thấy không tránh khỏi, điên cuồng giống to thôi động toàn lực cùng Lục Minh liều mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai đạo bóng người, như hai cái giống như sao băng, trên không trung gặp gỡ. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tiếng kịch liệt oanh minh, từng vòng kình khí hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Gia Sở Phượng Thành lấy thiên chu chi lực ngưng tụ mà thành chiến kiếm, đụng một tiếng nổ bể ra đến, Lục Minh thân hình không ngừng, tiếp tục oanh kích mà xuống, bàn chân chính xác dẫm nát Gia Sở Phượng Thành trên mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong phút chốc Gia Sở Phượng Thành một trận chiến mặt anh tuấn, hoàn toàn vặn vẹo biến hình, lõm xuống. Hắn toàn bộ thân thể cũng truyền ra đùng đùng thân hình, đó là bởi vì Lục Minh lực lượng quá mạnh, lực lượng từ hắn mặt tràn vào đến toàn thân hắn xương cốt tại bực này kinh khủng lực lượng phía dưới, trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gia Phượng Thành thân thể, lấy so trước đó xông đi lên tốc độ mau hơn hướng xuống rơi đập. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gia Sở Phượng Thành thân thể đập vào bồ đề thụ cái cọc phía trên, trực tiếp đập thành thịt nát. Bồ đề thụ cái cọc không có việc gì, quá cứng rắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gia Sở Phượng Thành thân thể hủy diệt nhưng là hắn linh hồn còn không có diệt, hốt hoảng bay ra, muốn chạy trốn. Mục Vân, đừng có giết ta, miễn là ngươi buông tha ta, ta trở về sau, nhất định hướng chư vị thiên quân đại nhân, thậm chí thiên tôn đại nhân cầu tình, cầu bọn họ đối với ngươi mở một mặt lưới bỏ qua ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một bên đào tẩu, Gia Sở Phượng Thành linh hồn còn một bên giống to. Thực sự là buồn cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thanh âm đạm mạc vang lên, thân thể hóa thành một đạo cực quang, xông về Gia Sở Phượng Thành linh hồn. Phù một tiếng, Gia Sở Phượng Thành linh hồn hóa thành thanh yên tiêu tán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gia Sở Phượng Thành tôn này ở thần hoàng cảnh có thể vượt qua 7 cái cấp bậc mà chiến tuyệt thế thiên tài, vẫn lạc. Góc truyện audio.com mà lúc này còn có 10 cái thiên nhân tộc thần đế cảnh cường giả không chết đang điên cuồng chạy trốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có ít người hướng về nơi xa đào tẩu, có ít người học ra Sở Phượng Thành, bộc phát tất cả khí tức phóng lên tận trời, muốn xông vào tầng thứ hai thế giới. Một cái cũng đừng hỏng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh quát nhẹ, trong mắt tất cả đều là sát cơ. Hắn đã giết đỏ mắt những cái này thiên nhân tộc nhiều lần muốn giết hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất kể là thiên tôn, thiên quân, vẫn là thế hệ trẻ tuổi, đều muốn ứng phó hắn, hắn đối thiên nhân tộc đã sớm tràn đầy sát cơ nồng nặc. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.